Khủng bố sống lại. Chương 511, rượu cục. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu La Vĩnh Tướng Mạo quả thực dọa Dương Gian nhảy một cái. Loại này sợ hãi là người bên ngoài chỗ không thể nào hiểu được. Bởi vì cái này liên lụy đến một cái chân tướng. Một cái đáng sợ chân tướng. Nếu như Dương Gian dọc theo manh mối này một mực truy tìm đi xuống. Đem có khả năng đào móc ra lệ quỷ khôi phục bí mật. Thậm chí tìm tới giải quyết sự kiện linh dị phương pháp. Tại tất cả mọi người u mê mê thăm dò linh dị thời kỳ. Loại tin tức này thu hoạch đem có thể thay đổi trước mắt hết thảy. Bất quá La Vĩnh tựa hồ cũng không rõ ràng những chuyện này. Hắn còn tại la hét muốn rời khỏi hội sở. Ngồi xe trở lại về nhà đi. Sợ hãi Vạn Đức Lộ bọn hắn là lừa đảo. Nghĩ muốn gây bất lợi cho chính mình. Đương nhiên, loại ý nghĩ này là rất bình thường. Dù sao bánh từ trên trời rơi xuống, sự tình rơi xuống ai đầu bên trên đều phải bản thân hoài nghi một phen. Nhất là đến đại kinh thành phố một chuyến liền có thể cầm mấy vạn đồng tiền, chuyện tốt cái kia càng là trước nay chưa từng có. Vạn Đức Lộ đi trôi qua về sau vội vàng còn nói rõ tình huống. Đương nhiên dựa vào mồm mép là không có ích lợi gì. Hắn lại tăng thêm 5 vạn khối tiền mới ổn định cái này La Vĩnh cảm xúc. Hơn nữa còn là trước mặt mọi người thanh toán. Liền lại đãi 2 giờ. 2 giờ về sau ngươi muốn đi thì đi. Chúng ta tuyệt đối không ngăn. Ngươi yên tâm. Chúng ta tuyệt đối không phải đối với ngươi có mưu đồ. Ngươi có liên quan đến ngươi gia lão trạch sự tình có người muốn trưng cầu ý kiến ngươi một chút. Rất nhanh liền sẽ kết thúc. Sẽ không đối với ngươi có bất kỳ ảnh hưởng. Một phen thuyết phục về sau. Vạn Đức Lộ để Bảo Tiêu đưa La Vĩnh đến nghỉ ngơi phòng đi nghỉ ngơi. Chính mình biểu thị chờ một chút gặp qua đi. Dương Gian cũng không có lập tức liền nóng nảy đi lên hỏi thăm. Cái này La Vĩnh chỉ là người bình thường. Mình tùy thời đều có thể hỏi thăm tình huống. Nếu như không nguyện ý phối hợp, hắn còn có thể để tổng bộ người bên kia điều tra. Chỉ là như vậy muốn phí một chút thời gian cùng công phu mà thôi. Nếu như có thể tiêu ít tiền, tự mình giải quyết chuyện này cái kia không còn gì tốt hơn. Hắn cùng cái kia gõ cửa quỷ dài tương tự như vậy. Quê nhà lại có một tòa cổ trạch. Cái kia cổ trạch không hề nghi ngờ cùng Đại Xương thành phố cổ trạch là một thời kỳ. Nghi là 100 năm trước người ngự quỷ lưu lại. Cái này La Vĩnh 89 phần 10 là năm đó người ngự quỷ hậu đại. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cho nên nói Vương Tiểu Minh cái kia phỏng đoán là chính xác. Gõ cửa quỷ thân phận chân chính là 100 năm trước người ngự quỷ lệ quỷ khôi phục sau sản phẩm. Thật là như vậy thời gian đối với không lên a. Giả thiết đây là sự thực. Nhưng một cái khác nghi vấn lại xuất hiện. Thời gian đối với không bên trên. Gõ cửa quỷ sự kiện phát sinh là tại nửa năm trước. Lần đầu tiên là xuất hiện tại cái kia trong diễn đàn chuyện ma bên trong. Sau đó lấy diễn đàn làm đầu nguồn, nguyền rủa truyền bá ra, gõ cửa quỷ mới tính là chân chính hoạt động, trở thành danh hiệu quỷ gõ cửa cấp A sự kiện linh dị. Cũng đã trở thành lúc trước Dương Gian ác mộng, có thể nửa năm trước đó cái này gõ cửa quỷ tuyệt không xuất hiện. Cái này đủ để chứng minh lúc kia gõ cửa quỷ còn chưa khôi phục. Tại không có khôi phục trước đó, thứ này lại ở đâu đâu? Có phải là hay không một vị còn sống người ngự quỷ? Cần muốn mở ra bí ẩn nhiều lắm. Dương Gian hiện tại tin tức không đủ. Căn bản là không có cách phân tích ra được. Hắn khẽ lắc đầu. Đem lộn xộn suy nghĩ thu hồi lại. Thối ca cái này La Vĩnh sự tình đã làm xong. Có một số việc chờ một chút cơm nước xong xuôi lại nói cũng không muộn. Hiện tại đồ ăn đã dâng đủ. Liền chờ chúng ta bắt đầu ăn. Hôm nay vài món thức ăn ngươi nhưng không thể không nếm thử. Cam đoan để ngươi hài lòng. Vạn Đức Lộ giờ phút này lại đi trở về cười nói. Một đoàn người đi vào một cái lịch sự tao nhã bao xương dưới bàn. Một cái bàn bên trên bày đầy các loại thức ăn. Có chút đồ ăn giả cuộn độc đáo. Khói mù lượn lờ. Đồ vật không có nhiều. Lại chỉnh ngươi một bộ không ăn nổi bộ dáng. Vạn tổng, ngài đã tới. Bao xương bên trong có 2-3 vị thân mặc tây phục nam tử vội vàng đứng lên. Mang theo mấy phần lấy lòng Tiếu Dung. Vạn Đức Lộ cười nói. Thối ca, đây là ta phân công ty quản lý. Lần này đồ cổ sự tình chính là hắn đi làm. Có vấn đề gì trực tiếp hỏi hắn tốt. Dương Tổng tốt, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Người quản lý kia cười nói. Dương Gian gật đầu nói. Chuyện gì cũng từ từ. Đều ăn cơm trước đi. Đoán chừng các ngươi chờ ta cũng chờ đói bụng. Ta không có chú ý nhiều như vậy. Các ngươi tùy ý một điểm. Hắn cũng không hiểu nhiều được xã giao. Dù sao trước đó còn ở trường học đô thị. Phương diện này tiếp xúc không nhiều. Bất quá căn cứ đưa tay không đánh người mặt tươi cười nguyên tắc. Những người này mặc kệ là nịnh nọt cũng tốt. Vuốt mông ngựa cũng tốt. Hoặc là dối trá cũng tốt. Chỉ cần không cố ý trêu chọc chính mình. Dương Gian đồng dạng đều tương đối khách khí. Đến, đều ngồi xuống ăn đồ vật. Đúng, ta cái kia bình chân tàng rượu ngon mang đến không có. Tranh thủ thời gian mở bên trên. Vạn Đức Lộ nhiệt tình nói. Vạn Tổng, tính bên trên tỉnh rượu thời gian. Vừa vạn, người quản lý kia cười lấy ra một bình nhiều năm rồi rượu đỏ. Vạn Đức Lộ có chút dương dương tự đắc nói. Thối ca, rượu này ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Tiếng tăm lừng lẫy 82 La Phai. Thành phố trên mặt những đều là kia giả. Ta đây chính là thật. Từ trong tay người khác lấy được. Mặc dù tại hiểu rượu người trong mắt. Rượu này không tính tốt nhất. Nhưng không chịu nổi danh khí lớn. Mời khách ăn cơm người có mấy cái hiểu rượu. Uống chính là danh khí. Về phần mùi vị đoán chừng cầm bình 100 đồng tiền rượu đỏ đổi chiếc bình đổ vào bên trong đoán chừng cũng nếm không ra. Ta không uống rượu, uống nước trái cây là được rồi. Dương Gian mỉm cười, cự tuyệt Vạn Đức Lộ hảo ý, hắn không uống rượu không phải sẽ không uống. Cũng không phải không dám uống, là sợ say, người ngự quỷ một say. Trời mới biết sẽ hay không dùng linh tinh quỷ năng lực. Mặc dù Dương Gian chưa thử qua, nhưng bọn hắn loại người này tuyệt đối không thể mất đi quyền khống chế thân thể. Không có việc gì, nước trái cây cũng có, đều là tươi ép, bất quá rượu này thối ca cảm thấy hứng thú nói nhiều ít nếm một ngụm. Không uống để chỗ nào cũng được, đến, cho thối ca ngược lại bên trên. Vạn Đức Lộ ra hiệu một chút cái kia hộ tống mỹ nữ. Mỹ nữ kia vội vàng giữ chức phục vụ viên nhân vật. Cho Dương Gian rót rượu. Đưa nước trái cây. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Cái này thái độ phục vụ đoán chừng không có ai so được lên. Dương Gian cũng không có hưởng thụ loại này bàn rượu bên trên nịnh nọt. Lấy lòng bầu không khí. Hắn ngược lại có một loại không hiểu bất an. Loại bất an này để hắn có loại tâm sự nặng nề cảm giác. Bất an đầu nguồn còn là đến từ cái kia La Vĩnh. Là hiểu rõ chân tướng trước thấp thỏm a. Hay là nói, trong lòng sợ hãi tiếp tục đào móc cái kia một đoạn thời kỳ. Dù sao chân tướng phía sau khả năng mang tới không phải hy vọng. Mà là tuyệt vọng, giống như vực sâu không nhìn thấy một chút xíu sáng ngời tuyệt vọng. Nếu như trước giờ biết được tuyệt vọng chân tướng. Dương Gian không biết nên như thế nào mặt đối với tất cả chuyện tiếp theo. Cầm lấy nước trái cây cái chén tại run nhẹ nhẹ. Đây không phải sợ hãi mang tới. Mà là không hiểu run rẩy. Hắn đang sợ. Một bên mỹ nữ cảm thấy Dương Gian cái này động tác tinh tế. Trong lòng không hiểu hoảng sợ. Bởi vì nàng ngồi tại Dương Gian bên cạnh. Từ xe lên tới hiện tại. Vẫn luôn tại quan sát cái này cái nam nhân. Vô luận là cùng Vạn Tổng chậm rãi mà nói. Vẫn là cùng cái kia gọi Trần Nghĩa nam tử thần bí đối chọi tương đối. Liền đàm luận quan hệ nhân mạng sự kiện linh dị thời điểm đều là lòng tin 10 phần. Thậm chí có thể nói 10 phần cường thế. Nhưng là hiện tại, cái này người lại đang sợ. Trái lại nghĩ, liền loại cấp bậc này người đều đang sợ sự tình này sẽ là cái gì? Cái này mỹ nữ không dám tưởng tượng. Bởi vì đã vượt qua nàng có thể phỏng đoán mức cực hạn. Nàng có thể làm cũng chính là tận lực đóng vai tốt chính mình tại bàn rượu bên trên nhân vật. Vị mỹ nữ kia, ngươi đang suy nghĩ gì? Nước trái cây đều gắn. Dương Gian chợt nhìn nàng một cái nói. Thật có lỗi. Hết sức xin lỗi. Cái này mỹ nữ cái này mới giật mình tỉnh lại. Vội vàng thu thập một chút cái bàn không dám ngẩng đầu. Cách chương.